Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 293 ta sẽ từng cái đòi lại tới. Ngoặc kép chấm than, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến Nam Hy. Kinh ngạc trường hướng Quý Mạc Sơ Mân Y vị tiên sinh này. Xin hỏi ngươi từ đâu ra ảo giác, vẫn là vừa mới đột nhiên như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại ảo tưởng đến cái gì sai lầm cành. Trong mơ, Quý Mạc Sâm xem nàng vẻ mặt cự tuyệt biểu tình, giận cực phản cười, ngữ điệu cũng vô cùng bình tĩnh. Ngươi nói thích ôn nhu người thượng một câu, đang ở trọng điểm nói ta là cái ôn nhu người. Không phải, ngươi đừng tùy tiện hiểu lầm người nói, cho nên... Ngươi ở uyển chuyển nói ngươi thích ta, không? Ngươi lầm, một trận bức nhân áp lực theo nhìn gần áp bách hướng Nam Hy. Quý Mạc Sâm hắc đến giống như vực sâu hai mắt, gần gũi nhìn Nam Hy, đem Nam Hy nói đều cấp đánh gãy. Ngươi muốn nói cái gì? Không thích ta, chính là chán ghét ta, gấp không chờ nổi cùng ta phủi sạch quan hệ. Nam Hy bị Quý Mạc Sâm đổ ở sofa góc. Lăng là không rõ Quý Mạc Sâm đột nhiên biến sắc mặt. Bị hắn như vậy ép hỏi. Nam Hy nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, không chán ghét, cũng so trước kia xem đến thuận mắt nhiều. Quý Mạc Sâm đối cái này trả lời cũng không vừa lòng. Hắn nhìn chằm chằm Nam Hy khuôn mặt nhỏ, có một cái chớp mắt, thật sự không nghĩ khắc chế. Hoàn toàn dựa theo chính mình suy nghĩ là Mani đem cái này kẻ lừa đảo đã làm sự. Đều hồi báo cấp đối phương, như vậy không tính quá phận đi. Quý Mạc Sâm áp xuống thân hình, càng ngày càng tới gần Nam Hy, lại ở đối tượng Nam Hy tầm mắt khi, rộng mở thanh tỉnh bình tĩnh lại, đột nhiên nhắm mắt lại, ở Nam Hy xem ra, Quý Mạc Sâm nhắm mắt nhấp môi, liền sắc mặt đều căng chặt bộ dáng, là ở nhẫn nại, nỗ lực nhẫn nại cái gì? Trên thực tế, Quý Mạc Sâm đích xác ở vất vả nhẫn nại. Uy, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, chịu cái gì phong, câm miệng. Quý Mạc Sâm đôi mắt còn không có mở. Nam Hy nhìn Quý Mạc Sâm liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng. Rõ ràng chính là ngươi tự tìm không thoải mái. Chịu không nổi tới gần người khác cũng đừng tới gần a. Nàng cũng không nói chuyện nữa. Thân thể linh hoạt từ phía sau chui ra đi. Lại ngẩng đầu đi xem Quý Mạc Sâm. Quý Mạc Sâm cũng mở mắt. Kia một cái chớp mắt xem ánh mắt của nàng có điểm phức tạp. Không đợi Nam Hy xem minh bạch kia phức tạp đại biểu cái gì. Quý Mạc Sâm đã ngồi ở trên sofa. Đầu gối sofa chỗ tựa lưng không hề xem nàng. Nam Hy xem hắn tựa hồ có điểm mỏi mệt bộ dáng. Sườn mặt mày đều giống như nhăn. Muốn hay không quan tâm một chút. Quý Mạc Sâm thanh âm vang lên, kẻ lừa đảo, ngươi chơi xấu không nhận cũng vô dụng, nên đòi lại tới ta từng cái đều sẽ đòi lại tới, Nam Hy. Ngoặc kép, quả nhiên không nên quan tâm cái này cặn bã. Nam Hy quay đầu liền đi, nàng không nhận cái gì, không nhận thích hắn sao, thật tự luyến, có bệnh muốn trị, tuy rằng trong lòng phun tào một đống, Nam Hy đảo trực tiếp mở miệng cùng Quý Mạc Sâm khắc khẩu. Cũng không đem người đuổi ra đi. Sao sáng sớm thượng lên. Nam Hy thay vận động phục. Trước hàng ngày làm tập thể dục buổi sáng. Sau đó từ tủ lạnh cầm bánh mì cùng sữa bò. Ở trong phòng không có nhìn đến Quý Mạc Sâm. Cũng không biết là ngày hôm qua liền đi rồi. Vẫn là buổi sáng. Nam Hy nhìn đến án kỳ thượng còn giữ chén trà cùng cháo chén. Đang chuẩn bị uống sữa bò động tác dừng lại. Nhìn mắt trong tay sữa bò. Nam Hy lại nhìn xem thời gian, sau đó đi đến phòng bếp, tính toán đem sữa bò hâm nóng. Hơn 20 phút sau, Nam Hy đi vào thượng cổ phòng làm việc, thấy được Cao Sâm Ni. Cao Sâm nhìn đến Nam Hy liền hưng phấn lại đây chào hỏi. Phần phật nói một đống, ngươi nói ngươi lộng phòng làm việc, ta còn tưởng rằng là muốn cùng ngươi cùng nhau từ tầng dưới chót phấn đấu khởi. Thế nhưng là đế nhất tập đoàn kỳ hạ A, hắn so Nam Hy sớm đến. Đã cùng Mai Nhiễm ký hợp đồng, đối tượng cổ tình huống cũng có hiểu biết. Nam Hy cùng hắn hỏi thanh sớm, sau đó hỏi, ngươi hôm nay không dùng tới khóa sao? Bắc Kinh Nghệ thuật Học viện khai giảng thời gian so Kinh Đế Đại học sớm. Hơn nữa dạy học phương thức cùng với đi học hình thức cũng cùng Kinh Đế Đại học không giống nhau. Bắc Kinh Nghệ thuật Học viện xem như hoàn toàn nghệ thuật trường học. Kinh Đế Đại học lại chẳng qua các loại chuyên nghiệp. Cao Sâm nói, không cần, thì thật ta đã sớm có thể tạm nghỉ học. Phía trước cùng, Vườn Trường Thanh Âm cùng nhau đi ra ngoài thực tập. Nếu là tiếp tục lưu tại, Vườn Trường Thanh Âm, đoàn đội, đều có thể trực tiếp tốt nghiệp. Nam Hy như suy tư gì gật gật đầu. Khó trách tiếp thu phỏng vấn thời điểm, người chủ trì nghe nàng nói muốn tiếp tục đi học khi đưa ra kia mấy cái nghệ sĩ đều sẽ lựa chọn học viện. Bởi vì kia mấy cái học viện dạy học phương châm, đích xác thực rộng thùng thình, cùng nàng đời trước nghệ thuật học viện bất đồng, hoàn cảnh đã quen thuộc sao? Nam Hy một bên hướng bên trong đi, một bên đối Cao Sâm nói. Cao Sâm, ân, nói phương diện này thiết bị là thật tốt à, đặc biệt là cổ nhạc cụ nhiều, người thật sự tính toán đi thuần cổ phong. Nam Hy nói, này đó cổ nhạc cụ cũng không có toàn tề, Cao Sâm đối cổ nhạc cụ hiểu biết đến không nhiều lắm lại. Cũng không ít, dù sao cũng là Bắc Kinh Nghệ thuật Học viện học sinh. Liền tính Bắc Kinh Nghệ thuật Học viện không có chuyên môn dạy dỗ này đó. Nhưng là bổn quốc nhạc cụ liền tính không tinh thông, ít nhất cũng muốn biết, cũng là điểm này làm Nam Hy minh bạch, cổ nhạc còn có thể cứu lại, mà không phải đã bị hoàn toàn phương Tây đồng hóa. Nam Hy đi chính mình văn phòng, đem tinh trung báo quốc khúc phổ giao cho Cao Sâm. Nếu tới, chúng ta liền trước thử xem đi, Cao Sâm hưng phấn kết quả khúc phổ. Nghe xong Nam Hy nói kinh ngạc nói, người muốn đích thân cho ta thí sướng. Nam Hy gật đầu, có khúc phổ còn chưa đủ, nên dùng cái gì nhạc cụ tới diễn tấu, nên như thế nào, Cao Sâm nghe, trong lòng lại là cao hứng lại là cảm động. Hắn cảm thấy đây là Nam Hy coi trọng hắn biểu hiện. Vẫn luôn cho rằng ở Bắc Kinh Nghệ thuật Học viện thời điểm, hắn tiếng nói vấn đề làm hắn không bị lão sư coi trọng. Liền tính học đến càng nghiêm túc cũng vô dụng, hắn cũng không có vì thế đi trách cứ lão sư. Trong lòng thực minh bạch có chút đồ vật là trời sinh, quái không được người khác, nhưng mà minh bạch là một chuyện. Có thể hay không bình tĩnh đi tiếp thu lại là mặt khác một chuyện. Ai sẽ nghĩ đến, ở hắn đã quyết định muốn đi đi phối âm hoặc chủ bá chiêu số thời điểm, sẽ gặp được Nam Hy, còn đạt được như vậy trợ giúp. Hiện tại Cao Sâm còn không biết Nam Hy kéo hắn này một phen, sẽ cho hắn mang đến bao lớn thay đổi. Nhưng mà, chỉ cần chính là này một phen, đã làm Cao Sâm trong lòng đối Nam Hy cảm tình siêu việt bằng hữu bình thường. Trước mắt thượng cổ phòng làm việc còn không có chính mình dàn nhạc, yêu cầu đi mượn Đế Nhất tập đoàn. May mắn Đế Nhất tập đoàn ra đại nghiệp đại, dưỡng nhân tài cũng nhiều. Liền tính một chốc tìm không thấy thượng đẳng dàn nhạc tới hỗ trợ, cũng có thể tìm cái nhàn rỗi bình thường dàn nhạc tới thử nhạc đệ mân y. Nam Hy đối tinh trung báo quốc này bài hát rất quen thuộc, liền tính làm không được trong trí nhớ giống nhau như đúc nhạc đệm hiệu quả, cũng có thể đạt tới 8-9 thành tương tự độ. Một buổi sáng thời gian, Nam Hy đều ở cùng nhạc đệm dàn nhạc cùng với Cao Sâm ma hợp. Cao Sâm cũng đặc biệt nghiêm túc, một câu không kêu khổ kêu mệt, Nam Hy làm hắn thế nào liền thế nào. Chờ đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, Cao Sâm giọng nói đều có điểm ách. Hắn cao hứng bật cười, Mai Nhiễm xem Cao Sâm trạng thái, cũng thực vừa lòng, mệt mỏi đi, không mệt. Cao Sâm vẻ mặt thỏa mãn, lắc đầu đối Mai Nhiễm nói, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.